Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 434, khách sạn Biên Thành. Huyết nê không gian, bên trong bàn thờ Phật, đặt một hộp sắt vuông một thước vuông. Trong hộp có một trang Bà Già La Kinh, còn gọi là Quang Minh Tinh Thần Thư. Theo bản đồ khắc trên vách đá tiên phủ dưới lòng đất ghi chép, lai lịch của Quang Minh Tinh Thần Thư vô cùng thần bí, khởi nguồn từ một tai họa mưa sao băng giáng xuống thuở viễn cổ. Bà Già La Phật đã quật khởi từ trong kiếp nạn, thu thập những tinh thạch rơi xuống, phân tích năng lượng thần bí ẩn chứa bên trong, rồi đúc nên Quang Minh Tinh Thần Thư. Một ngôi sao, một trang kinh thư. Tổng cộng 42 trang, ngôi sao, chưa hẳn đã là sao thật sự, nhưng nó quả thực vô cùng kiên cố, đến cả đường Vãn Châu với tu vi trường sinh cảnh cũng không thể nào lay chuyển được. Mỗi một trang kinh thư, đều là Bà Già La Phật dốc hết tâm huyết cả đời mà viết, văn tự ẩn chứa pháp lực vô thượng, nội dung lại vô cùng cao thâm. Trong vô số kiếp nạn đã qua, 42 trang, Quang Minh Tinh Thần Thư, lần lượt thất lạc. Song sinh đạo giáo tại địa hạ tiên phủ, khai quật ngàn năm, chỉ tìm được 9 trang, gọi là 3000 tinh thần Bà Già La. Do không lĩnh hội được ý nghĩa kinh văn, đạo tổ cũng chỉ có thể lĩnh ngộ ra chiêu đế thuật này. Lý duy nhất cho rằng, trang mà hắn tìm được, chắc hẳn là trang thứ 10. Đạo giáo có giải nghĩa tiếng phạn cổ của Bà Già La giáo, lý duy nhất cũng từng lật xem. Thế nhưng, trang thứ 10 của Quang Minh Tinh Thần Thư, vẫn như thiên thư. Căn bản không thể đọc hiểu. Nhiều ngày qua, y khoanh chân thiền tỏa, tỉ mỉ cảm thụ lực lượng quang minh tỏa ra từ trang kinh thư này. Giống như khám phá cửu tiêu bí tàng, lĩnh ngộ Phật luận, đồng thời y trực tiếp hấp thu quang mang vào mi tâm linh giới. Trong linh giới, niệm lực linh quang lấy kim ô hỏa diễm làm chủ đang âm thầm biến đổi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên thân lý duy nhất, tỏa ra những hạt sáng trắng li ti, mịt mờ tạo thành vòng. Cả người y toát ra một luồng khí vận thần thánh không tì vết. Sở dĩ nghĩ đến việc trực tiếp hấp thu lực lượng quang minh là bởi vì mảnh vỡ linh đài diễm tinh thạch có thể trợ giúp niệm sư phá cảnh, mà trong truyền thuyết, trạng thái hoàn chỉnh của nó, lớn như núi cao, rất có thể là một trong những vẫn tinh từ ngoài vũ trụ. Sau khi nuốt tinh chú đan, niệm lực của Lý Duy Nhất đã đạt tới đỉnh phong lục tinh linh niệm sư. Trước đó, hắn đã luyện hóa đại lượng những mảnh linh đài diễm tinh thạch thử ngưng tụ viên niệm lực tinh thần thứ 7. Tuy nhiên, đã thất bại, dù là võ đạo hay là niệm lực, cảnh giới thứ 7 đều là một cảnh giới lớn, vô cùng khó đột phá. Những mảnh linh đài diễm tinh thạch này cần phải sử dụng tiết kiệm. Lý duy nhất hấp thu lực lượng quang minh của Quang Minh Tinh Thần Thư, chính là muốn xem thử, việc đột phá lên thất tinh linh niệm sư có dễ dàng hơn hay không. Nếu thực sự hữu dụng, tương lai khi đột phá bát tinh linh niệm sư, cửu tinh linh niệm sư, tự nhiên sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Linh quang niệm lực lấy kim ô hỏa diễm làm chủ, uy lực cường đại, chiến lực bộc phát ra còn vượt xa người thừa kế cùng cảnh giới. Nhưng thuộc tính cường dương cương liệt của nó lại không thể ngưng tụ thành tinh thần niệm lực. Lực lượng quang minh không chỉ khiến linh quang hỏa diễm cuồng bạo trở nên nhu hòa, mà còn làm tăng độ tinh thuần của niệm lực hỏa diễm lên tới cấp độ cao hơn. Lý duy nhất cảm nhận được biến hóa của niệm lực trong linh giới, hắn ngừng hấp thu lực lượng quang minh, rồi đậy hộp sắt lại. Hắn dự định sẽ hấp thu thêm một thời gian nữa, rồi sẽ đột phá thất tinh linh niệm sư. Khi đạt tới thất tinh linh niệm sư, mới thực sự là trời cao biển rộng, dưới trường sinh cảnh, những nhân vật có thể khiến hắn kiêng kỵ cũng sẽ không còn nhiều. Về phần thu hoạch từ việc tìm hiểu trang thứ 10 kinh thư võ đạo, chỉ vỏn vẹn là hắn đã khắc ghi xuống thần huyết đạo liên 8 quang minh kinh văn. Cả bộ kinh thư có hơn 400 cổ văn, cho dù chỉ muốn toàn bộ khắc ghi cũng cần thời gian cực dài. Hắn chỉ có thể hy vọng khi toàn bộ khắc ghi lên đạo liên sẽ có thể xuất hiện chút biến hóa nào đó. Bên ngoài có một tổ tông nhỏ, Lý duy nhất không dám nán lại huyết nê không gian quá lâu. Không gian từng đợt rung động, thân hình hắn trở về trong phòng khách sạn. Căn phòng rất lớn, được chia thành hai gian trong ngoài. Lý duy nhất ở trong phòng, bố trí trận pháp, không dám để Ngọc Nhi biết được bí mật của đạo tổ Thái Cực Ngư. Nàng bây giờ là Ngọc Nhi, dịu ngoan nghe lời, nhưng ai biết ngày mai có còn như thế không? Cách màn sáng trận pháp, Lý Duy Nhất nhìn về phía gian phòng bên ngoài. Trong tầm nhìn, bé gái thuần tiên thể 4-5 tuổi, mặc quần áo màu trắng, buộc hai bím tóc nhỏ, đang ngồi bên cạnh bàn viết chữ. Đây là nhiệm vụ mà Lý Duy Nhất đã giao cho nàng vào buổi sáng, trước khi hắn tu luyện. Hắn không thể nào cứ mãi bầu bạn với nàng. Hắn muốn bế quan tu luyện, tranh thủ thời gian tăng cường tu vi thực lực. Không thể nào cứ mãi bầu bạn với nàng, cũng không dám thả nàng ra ngoài. Do đó, hắn mới tìm cho nàng chút chuyện để làm. Ngọc Nhi rất có thể tĩnh tâm, đã sao chép được một chồng kinh thư dày cộm. Từ sáng sớm, mãi cho đến chiều, mặt trời nghiêng về phía tây. Giao, Lý Duy Nhất vạch ngón tay một cái, mở ra màn sáng trận pháp, đi về phía nàng, kiểm tra văn tự trên kinh thư đặt trên bàn, không sai, chữ viết càng ngày càng đẹp. Sư phụ, đợi con chép xong bài này, Ngọc Nhi nói, viết chữ là thứ duy nhất Lý Duy Nhất dạy nàng. Đợi ước chừng một khắc đồng hồ, Ngọc Nhi đặt bút xuống, xoa bàn tay nhỏ bé đang đau nhức, vịn lấy cạnh bàn, từ trên ghế trượt xuống, sư phụ, chúng ta đi thôi. Chân nàng đi một đôi giày vải thêu thanh hoa, về sau đừng mốc như vậy, ta chỉ để ngươi lúc không có việc gì thì sao chép kinh thư để giết thời gian, chứ không phải bắt ngươi cứ thế mà sao chép. Lý Duy Nhất sợ tương lai nàng sẽ trách cứ, nên giải thích như vậy. Ừ, đi xuống cầu thang, Ngọc Nhi mím môi, dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi, đột nhiên nói, kỳ thật. Sư phụ, con cũng muốn tu luyện võ đạo, con nghe trưởng quỹ thúc thúc nói, võ đạo cường giả có thể vượt tường, thật lợi hại. Ngươi không cần tu luyện, Lý Duy Nhất nói, Ngọc Nhi như có điều suy nghĩ, cái miệng nhỏ nhắn lại hỏi, sư phụ, người cũng có thể phi thiên độn địa sao? Sư phụ còn lợi hại hơn võ đạo cường giả nữa sao? Ta không lợi hại, Lý Duy Nhất vội vàng phủ nhận. Ngọc Nhi rơi vào trầm mặc, không nói thêm gì nữa, cảm thấy sư phụ không muốn dạy nàng. Đi tới lầu một khách sạn, gọi ba món ăn, Lý Duy Nhất thấy nàng buồn rầu không vui, liền nói, người thích hợp tu luyện niệm lực. Sư phụ có thể truyền cho ngươi phương pháp tu luyện niệm lực. Ngọc Nhi một đôi mắt to tròn sáng lên, có thể uốn cong tường hay không? Tất nhiên, có thể lợi hại như sư phụ không? Ta không lợi hại, khách sạn nằm ở khu vực trung tâm phồn hoa của Hoàng Giang Biên Thành, cao 4 tầng, 4 tòa nhà liên kết với nhau, có hơn 50 gian phòng. Trưởng quỹ không phải người bình thường, việc làm ăn rất lớn, thậm chí còn tiếp đãi cả thệ linh trong u cảnh. Ngoài đường phố, so với ngày xưa náo nhiệt hơn rất nhiều, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những đội quân lớn nhanh chóng đi qua. Tiếng xe ngựa không dứt, tại lầu một của khách sạn, khách vãng lai đến ăn uống cũng rõ ràng đông hơn. Võ đạo tu vi của bọn họ đều không yếu, có người lưng đeo pháp khí, người thắt lưng đeo giới túi, Lý Duy Nhất thậm chí còn nhìn thấy bóng dáng võ tu đạo trùng cảnh. Nghe nói, Tả Khâu Môn Đình và đại quân Cửu Lê tộc đã công phá Quan Sơn. Nhưng Phật tộc Quan Sơn đã sớm rút vào vong giả u cảnh, từ Phật bụng chạy trốn nhanh hơn ai hết. Trốn vào vong giả u cảnh thì sao? Võ tu bình thường sớm muộn gì cũng trở thành hồn thực và huyết thực của thệ linh. Lão Trương, ngươi ngày hôm qua không phải còn nói đại quân nhân tộc Nam Cảnh bị quân đội yêu tộc phản công, tổn thất thảm trọng sao? Đó là tin tức giả mà Phật tộc Quan Sơn cố ý tung ra, để ổn định lòng quân. Một tháng qua, Lý Duy Nhất nghe được đủ loại tin tức, âm thầm tổng hợp và phân loại. Trong đó, một vài thông tin vẫn có thể xác nhận được. Ví như, Cửu Lê lão tổ thương minh xuất thế, Lăng Tiêu Kỳ trùng tẫn nghe hiệu lệnh, phá Tả giáo âm thi trùng điền, Lăng Tiêu thành hủy diệt, trong thành tử thương mấy trăm vạn, tiếng phượng hoàng gáy vang, vạn yêu phủ phục. Trong số đó, tin tức liên quan đến thệ linh đại quân là chuẩn xác nhất. Bởi vì Hoàng Giang biên thành gần U Cảnh Đông Nam, mà U Cảnh Đông Nam lại là địa bàn của thệ linh bá chủ, Lan Đại Nhân. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều có cường giả thệ linh từ hướng Lăng Tiêu sinh cảnh trốn trở về. Chúng nhanh chóng tháo chạy, khí tức tỏa ra dao động cực mạnh, có lúc hóa thành âm phong bay qua, có lúc khiến đất rung núi chuyển. Nhưng, những cự đầu thệ linh có uy danh lừng lẫy ở Thanh Châu và Quan Châu này, cả thảy đều vô cùng hoảng sợ, không còn chút uy danh trăm năm, không dám vào thành dừng lại mà trực tiếp trốn sâu vào u cảnh. Thệ linh đại quân tan tác. Không nghi ngờ gì nữa đã chứng minh rằng, tình hình chiến sự không hề tệ như những lời đồn đại. Trưởng quỹ khách sạn, tên Hoàng Liêu, trông chừng 40 tuổi, sắc mặt vàng như nghệ, tu vi đạo trùng cảnh cấp 2. Có thể đứng vững gót chân ở Hoàng Giang Biên Thành, ai nấy đều có câu chuyện và lai lịch riêng. Lý Duy Nhất đã ở khách sạn gần một tháng, hai bên đã tiếp xúc nhiều lần, dần hiểu rõ về nhau. Hoàng Liêu ngồi xuống cạnh bàn, thấp giọng nói, Lý huynh đệ, có tin tức xác đáng, tà giáo đã hoàn toàn sụp đổ, ngay cả tổng đàn cũng bị công phá, cửa ải cũng không còn. Rất nhiều tàn dư tà giáo cùng Phật độ tặc đã vào thành, chuẩn bị từ Hoàng Giang ra biển. Ra biển, trốn lên đảo, hay một sinh cảnh nào khác, Lý Duy Nhất nói, Hoàng Giang, xuyên qua vong giả u cảnh, đường thủy dài 2.000 dặm, nối liền với Đông Hải. Đông Hải là một vùng biển nội địa khổng lồ hình dài dài ở phía nam Doanh Châu, chiều rộng của vùng biển lên tới vạn dặm. Chiều dài thì vô cùng kinh người, nghe đồn hơn 9 vạn dặm, thâm nhập vào u cảnh. Tàu thuyền bình thường phải đi nhiều năm cũng khó lòng tới được bờ bên kia của Đông Hải. Ngàn năm trước, khi Lăng Tiêu sinh cảnh chiếm cứ vùng đất 300 châu, khu vực hoạt động của nhân loại đã vươn tới sâu 2-3 vạn dặm trong Đông Hải. Mà hiện tại, chỉ có thể chiếm cứ một đoạn bờ biển. Ba đảo tặc ở Đông Cảnh là Hoài Di Đảo, Bạch Di Đảo, Phù Di Đảo, đều nằm trong phạm vi vạn dặm hải vực. Thế nhưng, một khi triển khai trận pháp trên biển, đại quân triều đình cũng đành bó tay, căn bản không thể tiêu diệt. Đông Hải mênh mông hiểm ác, sát yêu hội tụ, chỉ có thể bắt gặp những cự yêu như Giao Long, Vân Côn, Tương Liễu. Hai bên bờ hải vực bị vong giả u cảnh bao trùm, những tồn tại khủng bố của Thệ Linh thường xuyên lui tới nơi đây. Cứ như vậy, dù là đầu bên kia của hải vực, nghe nói nối liền với sinh cảnh rừng mưa nhiệt đới, cũng không có nhân loại nào dám vượt biển đi con đường này. Trên biển không có nơi ẩn nấp, rất dễ dàng bị Thệ Linh sát yêu theo dõi. Những tuyến đường bí mật trên đất liền và dưới lòng đất ngược lại an toàn hơn một chút. Thế nhưng, trong bóng tối dễ dàng mất phương hướng. Hoàng Liêu nói, nhất định là chạy trốn lên đảo, lấy tu vi của bọn họ, hòng trốn thoát tới sinh cảnh rừng mưa nhiệt đới với quy mô lớn. Căn bản không cần Thệ Linh sát yêu ra tay, chỉ cần một đợt sóng lớn ập tới, liền toàn bộ rơi xuống biển. Thời tiết hiểm ác ở Đông Hải rất khủng bố, đặc biệt là âm sát phong bão, màn sáng phòng ngự của trận pháp đều có thể thổi tan. Lý Duy Nhất âm thầm gật đầu, đạo giáo, Long Môn, Di Tặc, quả đúng là những kẻ cùng chung số phận. Hoàng trưởng quỹ cũng từng ra biển sao? Lý Duy Nhất nói, Hoàng Liêu cười nói, năm đó đột phá đạo trùng cảnh, ta hăng hái tự nhận đã là bá chủ nhân gian, thiên hạ đều có thể đi. Cùng người đi Đông Hải tìm bảo vật của Long tộc, kết quả suýt chết thoát thân, từ đó không dám kiêu ngạo nữa, đành an phận mở khách điếm ở biên thành Hoàng Giang. Lý Duy Nhất chẳng hề tin hắn thành thật, Hoàng Giang biên thành cũng không phải là nơi an lành, người dám nán lại chốn này, ai mà chẳng gan dạ phi thường. Phải liều mạng để mưu sinh, Hoàng Liêu nghiêm mặt nói, đúng rồi, Lý huynh đệ, chợ Thệ Linh đêm nay mở cửa, sẽ mở trong 2 ngày. Huynh cần tị Dương Châu hay là u cảnh ra người? Cho ta 2 khỏa tị Dương Châu, bao nhiêu tiền? Lý Duy Nhất nói, Hoàng Liêu lấy ra 2 viên tị Dương Châu, đưa tới trước mặt Lý Duy Nhất, tiền nong thì không cần. Lý huynh đệ chỉ cần nhìn qua đã biết không phải người tầm thường, cứ coi như Hoàng mỗ ta muốn kết giao bằng hữu. Lý Duy Nhất không từ chối, không muốn tỏ ra quá khách sáo. Nếu đối phương thật sự muốn kết giao bằng hữu, Lý Duy Nhất lại đúng là người thích kết giao bằng hữu, không hề cổ quái. Người sống tiến vào u cảnh của vong giả, trong mắt Thệ Linh, giống như ngọn lửa chói mắt. Tị Dương Châu cùng u cảnh ra người chính là dùng để che giấu khí tức của người sống. Lý Duy Nhất đi chợ Thệ Linh chủ yếu là vì muốn mua lá phượng huyết. Phượng huyết thụ là kỳ thụ đệ nhất của Du Châu ngày xưa, một trong 300 châu Lăng Tiêu, có thể sánh ngang với địa ma tùng của Lục Niệm Thiền Viện. Do bị u cảnh của vong giả bao phủ, nên lá cây của nó rất khó mua được ở sinh cảnh. Lá cây phượng huyết là bảo vật quý giá trong việc tu luyện thân thể, luyện cân tố bì, hiệu quả vượt xa thần táo mộc. Hiện tại, việc tu luyện thân thể của Lý Duy Nhất, cơ bắp và tạng phù là đạt được tiến triển xa nhất, đã luyện hóa 7 cân tiên nhưỡng. Thế nhưng, tiến độ của xương cốt và gân da lại bị chậm trễ, việc luyện hóa và hấp thu tiên nhưỡng trở nên vô cùng chậm chạp. Kim cốt đại thành đã hoàn thành chừng 3 thành, Ngân gia thì chỉ tu luyện tới 2 thành. Dựa theo lý duy nhất tính toán, chỉ cần tu luyện ngân gia đạt tới 3 thành cường độ của trường sinh thể. Y chỉ bằng lực lượng thân thể liền có thể khiêu chiến với thiên võ tu cấp bậc thứ 7 của đạo trùng cảnh. Nếu kim cốt và gân bì đều tu luyện tới 5 thành trường sinh thể, lực lượng thân thể kia tuyệt đối có thể chống lại thiên võ tu cấp bậc thứ 9 của đạo trùng cảnh. Hoàng Liêu nhắc nhở, trợ thể linh giao dịch thông thường đều sử dụng huyết tinh. Lý huynh đệ nếu chưa chuẩn bị, phải nhanh chóng vào trong thành đổi một ít. Tốt, đa tạ hoàng trưởng quỹ. Lý duy nhất chăm chú nhìn Hoàng Liêu rời đi, luôn cảm thấy trên người vị trưởng quỹ này ẩn giấu không ít bí mật. Sau khi cùng Ngọc Nhi ăn cơm xong, hai người đi vào trong thành, đổi huyết tinh. Lý duy nhất cũng không thiếu huyết tinh, mang theo rất nhiều túi giới, đến từ cao thủ đỉnh cấp đạo trùng cảnh, ai nấy đều vô cùng giàu có. Nhưng không đi đổi huyết tinh, chẳng phải sẽ bại lộ bí mật về lượng lớn huyết tinh y mang theo sao? Đổi một ít mới đủ chân thật. Sắc trời dần tối, hai bên đường phố treo đèn sương, biểu thị nơi đó có nhân loại cư trú. Có đèn lồng quỷ hỏa lơ lửng, nơi đó chính là thệ linh. Ầm ầm, một đoàn xe dài rằng rặc nhanh chóng lướt qua, nửa là võ tu, nửa là vật tư, có kẻ mặc tăng bào Phật độ tặc, cũng có cao thủ đạo giáo. Lý duy nhất kéo Ngọc Nhi, lui sang một bên, ở phía trước đoàn xe, y nhìn thấy một người quen. Thiên Lý Điện Thiên Vệ Tổng Kỳ Nhất Chú Tuyết, khuôn mặt chưa đầy 30 tuổi, nét mặt cương nghị. Bên cạnh Nhất Chú Tuyết là một người cưỡi ngựa khác, dung mạo cực kỳ giống hắn, mặc một thân hắc y, nghĩ đến chính là huynh đệ của hắn ở đạo giáo, Tàn Dạ Tuyết. Một kẻ là đạo trùng cảnh tầng thứ 5, một kẻ khác là tầng thứ 6. Cường giả như thế, ở tổng đàn đạo giáo đều có địa vị cực cao, giờ phút này lại vô cùng chật vật, thân thể máu me. Mặt xám mày cho, chạy về phía bến đò. Lý duy nhất có thủ oán với Nhất Chú Tuyết, nhưng không muốn rước thêm phiền phức, lo lắng có nhân vật cấp thủ lĩnh của đạo giáo chạy trốn tới, không cần phải trêu chọc một đám kẻ cùng đường mạt lộ. Trở lại khách sạn, Lý duy nhất thu xếp hành lý xong xuôi. Trước cửa khách sạn đã tụ tập một nhóm hơn 20 người, đều là đi chợ thệ linh. Trong số đó, một số kẻ khoác da người của u cảnh, sắc mặt tái nhợt. Bề ngoài vô cùng đáng sợ. Lý duy nhất âm thầm quyết định, đi chợ thệ linh mua lá phượng huyết xong, liền sẽ đi tìm Tả Khâu Môn Đình cùng đại quân Cửu Lê tộc. Nhân tộc ở Lăng Tiêu sinh cảnh, hẳn là tình thế rất tốt. Sắc trời tối dần, Hoàng Liêu cùng một vị lão già tóc hoa râm xõa dài bước xuống lầu, phía sau dẫn theo hơn 10 con linh hồn câu màu lam. Chợ thệ linh cách Hoàng Giang biên thành 200 dặm, đêm nay do Nghiêu lão dẫn đường cho chúng ta. Nhiều lão từng là minh đăng dẫn đường sứ của Cửu Lê Thần Điện, có thể phân biệt cát hung, trong u cảnh có thể tự do di chuyển, chưa bao giờ bị lạc đường. Hoàng Liêu giới thiệu, nhiều thanh phong vội vàng xua tay, ngàn vạn lần chớ quá lời, lão già này chưa bao giờ xâm nhập sâu vào u cảnh quá ngàn dặm, cho nên có thể sống đến bây giờ, cũng chẳng phải tài năng gì ghê gớm. Đi thôi, các đội khác trong thành đã xuất phát, chúng ta cũng đi theo sau. Hoàng Liêu nói. Nhiều thanh phong cầm trong tay một ngọn đèn cổ bằng đồng, cưỡi con hồn câu đầu tiên, đi ở phía trước đội ngũ. Hoàng Liêu thì giữ phía sau, Lý duy nhất và Ngọc Nhi cùng cưỡi chung một con ngựa, chăm chú nhìn vào ngọn đèn cổ kia, quả thật là ngọn đèn sáng của Cửu Lê Thần Điện, giống như ngọn đèn sáng của Lê Lăng vậy. Cái này cũng rất kỳ quái, mình đang dẫn đường sứ ở Cửu Lê tộc địa vị cực cao, hầu hết đều là đệ tử của Cửu Đại Tế Ti. Nhân vật như thế, sao lại lưu lạc tới nông nỗi này? Sau khi ra khỏi thành, Lý duy nhất cố ý điều khiển hồn câu chậm lại bước chân, rơi lại phía sau, cạnh Hoàng Liêu, người đi cuối đội ngũ. Hắn hỏi, Hoàng trưởng quỹ cũng đi chợ thệ linh mua đồ. Hoàng Liêu cười khổ lắc đầu, ta đi lánh nạn, với ngần ấy tà giáo cùng Phật độ tặc chạy tới Hoàng Giang, Tả Khâu Môn Đình cùng Cửu Lê tộc đại quân rất có thể trong 2 ngày nữa sẽ sát phạt tới nơi. Sinh cảnh bên trong đã chém giết đến mức gió tanh mưa máu, ai ngờ hiện tại lại là vong giả u cảnh càng an toàn hơn. Cách đó không xa Hoàng Giang bến đò, đuốc răng dày đặc, số đông bại binh đạo giáo cùng Phật độ tặc tụ tập, đang hối hả lên thuyền, xem ra quả thật muốn ra biển. Đã có cự hạm rời bến, xuôi sông về phía đông. Qua bến đò, hơn 20 người trong đội ngũ chính thức tiến vào u cảnh của người chết tối đen như mực. Lý duy nhất cảm giác được nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, pháp khí trong thiên địa trở nên thưa thớt và âm hàn. Một luồng sức mạnh hắc ám không rõ đang xâm lấn thân thể, cần vận dụng pháp khí mới có thể luyện hóa và xua đuổi. Trong thời gian ngắn thì không sao, nhưng người sống có tu vi không đủ cao, nếu sinh tồn lâu dài trong u cảnh, chắc chắn sẽ gặp vấn đề. Tầm mắt bị cản trở, còn tối hơn ban đêm ở thế giới bên ngoài vài phần. Trên mặt đất không có thực vật xanh tươi, chỉ mọc lên những dây mây đen như bụi gai, có gai nhọn và cực kỳ cứng rắn. Ngoại trừ bọn họ, phía trước và phía sau đều có những đội ngũ đông đảo. Thỉnh thoảng còn có những võ tu tu vi cao thâm, cưỡi dị thú, phi nhanh qua. Dù sao cũng đang ở khu vực biên giới u cảnh, bọn họ không hề sợ hãi, thậm chí còn không mang theo Tị Dương Châu và da người u cảnh. Hoàng Liêu nhíu mày, mỗi tháng khi chợ Tệ Linh mở cửa, đều có số lượng lớn nhân tộc và yêu tộc tràn vào thị trường của nhau, nhưng đêm nay dường như có vẻ quá nhiều. Oanh, trong bóng tối cách đó vài dặm, hai kiện pháp khí va chạm, ánh sáng bắn ra tứ phía, bụi đất bay lên. Có võ đạo cao thủ đang giao chiến, trận chiến rất nhanh di chuyển xa, biến mất vào sâu trong u cảnh. Xem ra bị Hoàng trưởng quỹ dự đoán chính xác, chiến loạn thật sự đã lan đến Hoàng Giang biên thành. Lý Duy Nhất tâm trạng vô cùng tốt, dù sao kẻ đến chính là quân đội của Tả Khâu Môn Đình và Cửu Lê tộc. Chợ Thệ Linh được xây dựng trên nền cũ của một thị trấn cổ, bốn phía hoang vắng như sa mạc. Những ngọn đồi thấp nhấp nhô như sóng, từ xa nhìn lại, cả khu chợ bao phủ trong những đốm lửa màu lam, tràn ngập không khí ồn ào náo nhiệt, có thi tướng và quỷ tướng duy trì trật tự. Chủ nhân của chợ Thệ Linh hầu như đều là những tồn tại lợi hại trong u cảnh. Tiến vào chợ, đội ngũ liền tản ra, mỗi người tự đi mua những thứ mình cần. Hoàng Liêu trở thành người dẫn đường duy nhất cho Lý Duy Nhất, kể rằng, hễ là Tệ Linh có thể đạt tới cấp tướng, tức là võ tu nhân loại ngũ hải cảnh, có thể bắt đầu sinh ra linh trí. Đến cấp thống soái có thể sánh với võ tu đạo trùng cảnh, trí tuệ sẽ phát triển vượt bậc, thậm chí không thua kém nhân loại. Nhưng chịu ảnh hưởng của lực lượng hắc ám u cảnh, chúng đều hung bạo khát máu, thấy vật sống liền tấn công. Chỉ có một số ít, nuốt qua Thệ Linh Chí Tuyền mới có thể giữ được lý trí. Lý Duy Nhất nghe được tiếng giao hàng, lá cây phượng huyết, ôm Mộc Nhi có chút sợ hãi từ khi vào chợ, liền bước nhanh đi qua. Người bày sạp là một nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ, làn da mịn màng tựa tiên, chừng 20 tuổi. Trong khu chợ mà chủ yếu là buôn bán thi thể hoặc quỷ vật đã chết, sự xuất hiện của hắn có thể nói là rất hiếm thấy. Lá cây phượng huyết, to bằng lá quạt hương bồ, hoa văn trên lá màu vàng kim pha lẫn sắc máu. Nhìn như một mảnh lá cây bình thường, nhưng khi cầm vào tay lại có chút nặng nề, nặng chừng một cân. Lý Duy Nhất hỏi, bán thế nào? Một mảnh lá phượng huyết, một viên thượng phẩm huyết tinh, không mặc cả, nam tử trẻ tuổi nói. Một viên thượng phẩm huyết tinh, trị giá 10 vạn dũng tuyền tệ. Lý Duy Nhất lập tức buông lá cây xuống, sao ngươi không đi cướp? Thật ra thì cũng coi như công bằng, Hoàng Liêu truyền âm thầm cho Lý Duy Nhất, phượng huyết thụ trong u cảnh, lá cây sinh trưởng chậm chạp, đã ngày càng khan hiếm. Tiếng nữ tử trong trẻo dễ nghe, từ phía sau truyền đến, năm phiến lá phượng huyết này, ta mua. Một bóng người yểu điệu, mảnh mai trong bộ thanh y xinh đẹp, đeo khăn che mặt, lấy ra 5 viên thượng phẩm huyết tinh, đặt lên sạp hàng. Lý Duy Nhất có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, sau đó, lại nhìn về phía sau nàng, tìm kiếm một thân ảnh khác giống như nàng. Nhìn cái gì mà nhìn, chọc mù mắt ngươi bây giờ. Thanh y nữ tử ánh mắt sắc bén, trên người một luồng âm sát khí tức lan tỏa ra. Lý Duy Nhất có thể phán đoán được, đó là Dương Thanh Thiền, không phải Dương Thanh Khê. Thật sự là kỳ lạ, Lý Duy Nhất vốn tưởng rằng, hai phong huyết thư lúc trước sẽ hại Dương Thanh Khê, ít nhất cũng sẽ bị bỏ tù. Ai ngờ, lại gặp Dương Thanh Thiền ở vong giả u cảnh. Lý Duy Nhất thi triển dịch dung quyết, nàng không nhận ra hắn. Hiện giờ, các cao thủ lôi giáo số lượng lớn đã rút về Hoàng Giang biên thành, Lý Duy Nhất không dám dễ dàng nhận nhau với nàng. Huống hồ tuy tông và hắn đã là tử địch, hiện tại, hai bên tuyệt đối là địch không phải bạn. Nam tử trẻ tuổi kia nhìn về phía Lý Duy Nhất, nói với Dương Thanh Thiền, phàm việc gì cũng có trước có sau, vị huynh đệ này hỏi giá trước. Chờ hắn không mua, ta sẽ bán cho ngươi. Lý Duy Nhất mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, hảo cảm với hắn tăng nhiều. Không ngờ, Thệ Linh mà lại có tinh thần khế ước như vậy, bội phục. Ai nói ta là Thệ Linh? Nam tử trẻ tuổi ánh mắt lạnh nhạt, trả lời vỏn vẹn một câu như vậy. Lý Duy Nhất đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, thầm khen trong lòng liễm khí quyết thật lợi hại, thế gian quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn. Được, ta mua hết. Lý Duy Nhất lấy ra 5 viên thượng phẩm huyết tinh, đưa ra. Hoàng Liêu đứng ở bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Hắn nhận được tin tức rằng vị Lý huynh đệ này ở Hoàng Giang biên thành, nhưng chỉ đổi được 100 viên hạ phẩm huyết tinh, cũng chỉ bằng giá trị của một viên thượng phẩm huyết tinh mà thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 436, Đạo. Dương Thanh Thiền che mặt, đôi mắt đen nhánh lấp lánh, chăm chú nhìn Lý Duy Nhất, hàn khí ập đến, đủ sức đóng băng huyết dịch người phàm. 5 viên huyết tinh thượng phẩm, tiện tay là có thể lấy ra, xem ra các hạ thân mang trọng phú. U cảnh không thể sánh với sinh cảnh, nơi đây không có quy tắc, kẻ nào nắm tay cứng rắn, kẻ đó chính là quy tắc. Ta theo dõi ngươi, sau khi rời khỏi chợ Thệ Linh, cẩn thận một chút. Ngữ điệu âm trầm, mang đậm ý uy hiếp, nàng có sức mạnh này, bên trong thân thể là một Thệ Linh cường đại. Bởi vì bị kiềm chế bởi thân thể nhỏ yếu của Dương Thanh Thiền, cho nên không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Lá phượng huyết, đối với nàng ý nghĩa lớn lao là điều hiển nhiên. Lý Duy Nhất này đã khác xưa, sao có thể đem lời uy hiếp của nàng để trong lòng. Chậm rãi cười một tiếng, cô nương là thuần tiên thể vạn dặm khó tìm, dáng người uyển chuyển, da như ngọc, dung nhan hẳn là khuynh quốc khuynh thành, lại mang theo 5 viên thượng phẩm huyết tinh. Người cũng cẩn thận một chút, có cái giọng điệu như thế, xem ra không phải người bình thường. Dương Thanh Thiền trong mắt tràn ngập ý cười lạnh, sau khi phóng thích một đạo khí tức cường đại đáp lại, liền phiêu nhiên rời đi, tản ảnh như hòa vào đám đông, nhanh chóng biến mất trên đường phố u ám. Dương Thanh Khê thiếu hắn một khoản tiền rất lớn, cũng không biết đã phát tài bất chính ở nơi nào, muội muội của nàng 5 viên thượng phẩm huyết tinh đều dễ dàng lấy ra, khiến Lý Duy Nhất không khỏi nảy sinh ý đòi nợ. Dương Thanh Thiền, theo một nghĩa nào đó mà nói, là hồn phó của Dương Thanh Khê. Ngọc Nhi trong vòng tay, ngẩng đầu, ánh mắt chớp chớp, tò mò hỏi, sư phụ, dáng người uyển chuyển là có ý gì? Lý Duy Nhất lập tức suy nghĩ lại, quyết định sau này trước mặt tiểu hài tử, phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Chủ hàng trẻ tuổi đứng ở quầy hàng đối diện, liếc nhìn bóng lưng Dương Thanh Thiền, lại nhìn về phía Hoàng Liêu đứng sau Lý Duy Nhất, ý nhắc nhở ẩn ý, các hạ mang theo một hài tử thuần tiên thể, bản thân đã thu hút mọi ánh mắt, tốt nhất nên cẩn thận một chút. Trong vòng giả u cảnh, Thệ Linh rất nguy hiểm, mà con người cũng nguy hiểm. Sắc mặt Hoàng Liêu trầm trọng, Lý huynh đệ, nữ tử vừa rồi trông như thuần tiên thể, bên trong tuyệt đối là một Thệ Linh, tu vi rất mạnh, chớ nên đắc tội với nàng. Khí tức nàng vừa phóng ra thật đáng sợ, đã đắc tội, cũng là chuyện không có cách nào khác. Lý Duy Nhất đối với chủ hàng trẻ tuổi rất có thiện cảm, nhưng nhìn ra rằng, đối phương là bởi vì hắn mang theo một tiểu cô nương 4-5 tuổi, cho nên mới nhắc nhở thiện ý, cũng không phải quan tâm an nguy của hắn. Vị chủ hàng trẻ tuổi này không hề đơn giản, sau khi thi triển liễm khí quyết, khí tức sinh mệnh trên người gần như hoàn toàn thu liễm. Lý Duy Nhất ban đầu đã nhìn lầm, điều này không nghi ngờ gì nữa cho thấy, đối phương tu vi cao thâm khó lường. Thế nhưng hắn còn cực kỳ trẻ tuổi, võ tu cảnh đạo trùng có thể làm chậm quá trình lão hóa, duy trì chức năng sinh mệnh ở đỉnh cao, rất khó từ vẻ bề ngoài mà phán đoán tuổi thật của một người. Nhưng, khi thấy nhiều võ tu đạo trùng cảnh, trong lòng tự nhiên có một phán đoán đại khái về tuổi tác của những võ đạo cao thủ này. Trên quầy hàng của chủ hàng trẻ tuổi, hàng hóa rất ít, nhưng chất lượng đều cực cao. Có tinh dược ngàn năm, bách tự khí, còn có âm thi đạo quả. 5 phiến lá phượng huyết, tối đa chỉ có thể giúp Lý Duy Nhất cường hóa gân cốt, từ 2 thành cường độ trường sinh thể, tu luyện lên 3 thành. Vì vậy, Lý Duy Nhất nói, theo ta được biết, cây phượng huyết ở cựu thành Du Châu bị một vị Thệ Linh cự đầu tên là Xích Phong Quân chiếm cứ. Ngàn năm qua, nơi đó đã diễn biến thành một tòa hài phủ mấy trăm vạn thi sát tụ tập, nhân loại căn bản không thể tới gần. Lá phượng huyết có trợ giúp rất lớn đối với Thệ Linh tu luyện thân thể, rất ít chảy ra ngoài. Võ tu nhân loại muốn thu hoạch, chỉ có thể mua với giá cao. hoặc là chờ âm sát phong bão đi qua, thổi lá cây ra khỏi cựu thành Du Châu, dưới tình huống vận may vô cùng tốt, mới có thể nhặt được một hai mảnh. Huynh đài có tiện cho ta biết, làm sao có được 5 phiến lá này? Ta có thể dùng tiền mua tin tức, chủ hàng trẻ tuổi nói, người mới từ Lăng Tiêu sinh cảnh tới. Đúng vậy, Lý Duy Nhất nói, chủ hàng trẻ tuổi nói, chúng ta trao đổi tin tức đi. Người nói cho ta biết tình hình chiến sự hiện tại ở Lăng Tiêu sinh cảnh, ta sẽ nói cho người biết biện pháp thu hoạch lá phượng huyết. Thế này thì ta chiếm tiện nghi rồi. Lý Duy Nhất lập tức thuật lại những gì ta biết về tình hình chiến sự chính xác ở Lăng Tiêu sinh cảnh. Đạo giáo đã đại bại, xem ra phi phượng không tiến vào Lăng Tiêu sinh cảnh. Chủ hàng trẻ tuổi thầm nghĩ, lập tức nhìn về phía Lý Duy Nhất, Lan đại nhân mang đi rất nhiều thệ linh cường giả, chinh chiến ở Lăng Tiêu sinh cảnh, hài phủ ở thành Du Châu tự nhiên trống rỗng. 5 phiến lá phượng huyết là ta nhân cơ hội lẻn vào trong thành, thu hoạch được, chỉ đơn giản vậy thôi. Người có gan, cũng có thể xông vào. Đa tạ, Lý Duy Nhất mua luôn 3 gốc tinh dược ngàn năm trên quầy hàng của hắn. Số tinh dược ngàn năm hắn hiện có, chỉ đủ để 7 con phượng sĩ Nga hoàng đạt tới đạo trùng cảnh cảnh giới thứ 5, nên cần phải mua với số lượng lớn. Vòng giả u cảnh, địa vực rộng lớn, vô biên vô hạn, bí cảnh thần kỳ phong phú, có thể sinh trưởng ra không ít tinh dược ngàn năm. Đa số tinh dược ngàn năm, đối với thệ linh mà nói, tác dụng không lớn, cho nên chúng sẽ mang đến chợ thệ linh để bán, đổi lấy hồn tinh, huyết tinh, pháp khí. Giá cả so với thương hội Lăng Tiêu sinh cảnh, còn rẻ hơn một chút. Hai người rời khỏi quầy hàng, đi trên khắp các con phố của thệ linh, Hoàng Liêu cảm thán, người này thật sự đủ kiêu ngạo. Dám xông vào hài phủ, còn có thể toàn thân trở ra, tu vi thực lực có thể thấy rõ ràng, có vốn liếng để kiêu ngạo. Lý Duy Nhất vừa rồi hỏi tên của chủ hàng trẻ tuổi, đối phương chỉ trả lời một câu, họ Liễu. Lý Duy Nhất chưa bao giờ ghét người lãnh ngạo nhưng lại có một trái tim có nguyên tắc, có lương thiện, và có thực lực đáng để kiêu ngạo. Người như vậy, Lý Duy Nhất rất có hứng thú kết giao, chỉ tiếc đối phương rất lãnh đạm. Lý Duy Nhất tiếp tục tìm kiếm lá phượng huyết trên chợ thệ linh, cùng tìm kiếm tinh dược ngàn năm. Lá phượng huyết thì không tìm thấy thêm. Tinh dược ngàn năm ngược lại mua được hơn 20 gốc, tiêu tốn rất lớn, khiến Hoàng Liêu âm thầm líu lưỡi. Chợ thệ linh rất lớn, các loại thệ linh và sát yêu tụ tập, cũng không phải đều là thi quỷ hay cốt tộc với khí tức âm hù nồng đậm. Còn có các chủng tộc khác như hoa yêu, dịch yêu, thủy vực yêu tộc, ảnh tộc, thạch thú nhân, vô diện nhân, khiến Lý Duy Nhất mở rộng tầm mắt. Nơi đây chỉ cách Đông Hải 2.000 dặm. Được coi là phạm vi thế lực của thủy vực yêu tộc. Đất liền gần biển, yêu và người, yêu và vong linh, thường xuyên cùng tồn tại. Hoàng Liêu nói, thật ra thì, tu luyện trường sinh thể, hiệu quả của vỏ cây phượng huyết vẫn hơn hẳn lá phượng huyết. Lý Duy Nhất nhìn quanh trên chợ, cười nói, lá phượng huyết đều cực kỳ khó được, vỏ cây tự nhiên càng khó thu hoạch. Chẳng lẽ lại học theo tiểu ca họ Liễu kia, trực tiếp xông vào cựu thành Du Châu sao? Quá nguy hiểm, Hoàng Liêu nói, thứ tốt thật sự sẽ không bày trên quầy hàng, cần người quen dẫn đường mới có thể tiếp xúc được. Hoàng Mỗ ở thành sông Hoàng Giang đợi mấy chục năm, tự nhận vẫn có chút phương pháp, ta biết một chỗ có thể mua được vỏ cây phượng huyết cùng càng nhiều tinh dược ngàn năm. Còn người Lý Duy Nhất khẽ động, tràn ra ý cười, Hoàng trưởng quỹ sao không nói sớm. Hoàng Liêu cười khổ liên tục. Ta lúc trước cũng không biết Lý huynh đệ có tài phú và thực lực như thế. Những địa điểm bí mật kia, chỉ có khách hàng lớn mới có thể tiến vào. Đây, góc đông nam chợ Thệ Linh, có một tòa trạch viện lớn treo 4 ngọn đèn lồng quỷ hỏa. Trung quanh yên tĩnh, cửa lớn đóng chặt, dán đầy phủ giấy. 4 phía tường vây trạch viện, cắm 18 cây âm phiên, tạo thành một đại trận phòng ngự. Lê Tùng Nhuận là trưởng tử của tộc trưởng bộ tộc Thương Lê thuộc Cửu Lê tộc, đại ca của ẩn quân Lê Tùng Cốc và Lê Tùng Lâm, năm nay đã 87 tuổi, nhưng trông qua cũng chỉ khoảng 50 tuổi. Hắn mặc một thân áo bào xám trắng, khuôn mặt uy nghiêm, cùng với một nam tử trung niên khác đang bí mật bàn bạc điều gì đó trong đại sảnh chính với ánh đèn sáng ngời. Nhiều năm qua, Lê Tùng Nhuận luôn trồng đạo nhân ở dãy núi Long Sơn. Khi Lý Duy Nhất tiến vào tổ địa Cửu Lê tộc, và lấy 7 con phượng sĩ Nga Hoàng, người hắn gặp phải chính là hắn. Lúc ấy hắn áp giải một đoàn xe gồm 83 chiếc, trên xe đều là trẻ em đạo nhân. Trong bùn đất tổ địa Cửu Lê, ẩn chứa đất linh, có thể trồng ra đạo nhân có thiên tư tương đối cao. Suốt mấy chục năm qua, Lê Tùng Nhuận thường xuyên lui tới Lê Châu và biên thành Hoàng Giang, đưa đạo nhân cùng bí mật vớt dị giới quan đến bên này. Từ khi Lê Tùng Cốc với thân phận trưởng bối ở thành Khâu Châu, chủ trì nghi thức đính hôn cho Lý Duy Nhất và Tả Khâu Hồng Đình, lộ ra tu vi thánh linh niệm sư, cũng gần như lộ ra thân phận ẩn quân, Lê Tùng Nhuận đã cảnh giác. Một tháng trước, Cửu Lê tộc trương binh thảo phạt đạo giáo, Lê Tùng Nhuận nảy sinh cảm giác nguy cơ mãnh liệt, quyết đoán rời khỏi bộ tộc Thương Lê, tạm thời ở lại biên thành Hoàng Giang, yên lặng quan sát thế cục biến hóa. Nửa tháng trước, hắn thu được pháp lệnh của hư không thần tử đạo giáo, tại biên thành Hoàng Giang chuẩn bị thuyền hạm, xe ngựa, hồn câu, càng nhiều càng tốt. Người đàn ông trung niên ngồi cạnh hắn, chính là phó môn chủ Thiên Nhất Môn, cường giả hàng đầu Lê Châu, Hoắc Định Nam. Hoắc Định Nam, năm nay vừa tròn 100 tuổi, không chỉ là phó môn chủ, mà còn là hội trưởng Thiên Nhất Thương Hội, dưới trướng nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều như mây, nắm giữ lượng lớn tài nguyên. Đạo giáo cử hắn đến, trợ giúp Lê Tùng Nhuận, cùng phụ trách công việc tiếp ứng. Lê Tùng Nhuận cầm chén trà còn đang bốc hơi nóng, nghe nói, vị cấm kỵ quan sơn kia đã ngã xuống ở Lăng Tiêu Thành, ngay cả hai vị đạo tổ cũng chết dưới tay Độ Ách Quan Tiên Sư và Tả Khâu Môn Đình Nho Đạo Lão Tổ. Trốn lên đảo là có thể sống sót sao? Hoắc Định Nam nói, sao nào, người muốn quay về Lê Châu ư? Cửu Lê ẩn môn quá mạnh mẽ, không chỉ có Thương Minh Lão Tổ tọa chấn, còn có nhiều vị cự đầu cảnh giới trường sinh, nắm giữ hệ thống tình báo khủng khiếp. Nghe nói, trong trận chiến Lăng Tiêu Thành, ngay cả thần giáo cũng chịu thiệt hại lớn dưới tay bọn họ. Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ rằng họ không thể tra ra lai lịch của ngươi? Lúc trước chưa động đến ngươi, rất có thể là không muốn đánh rắn động cỏ. Ánh mắt Lê Tùng Nhuận trở nên u ám, Hoắc Định Nam thấp giọng nói, theo ta thấy, lên đảo chỉ là giả, nhằm lừa gạt Tả Khâu Môn Đình và Cửu Lê tộc. Rút về đạo châu trong truyền thuyết, đó mới là thật. Lê Tùng Nhuận đã nghe qua tin đồn, đạo châu, truyền thuyết. Một trong ba vị lão nông khổ chủ đã sử dụng một thủ đoạn phi phàm nào đó, tại sâu trong vong giả u cảnh, xua đuổi bóng tối, mở ra một mảnh sinh cảnh nhỏ. Mấy chục năm qua, hắn đưa đến biên thành Hoàng Giang những hài đồng lúa người cùng dị giới quan, rất có thể chính là được chuyển vận đến nơi đó. Bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập vang lên, Nghiêu Thanh Phong còn đang ở trong viện, liền mừng rỡ nói. Lê huynh, cá lớn, lần này Hoàng Liêu mang tới một con cá lớn. Bên phải sảnh chính, Dương Thị, vợ cả của Lê Tùng Nhuận, cùng Dương Thanh Khê, qua song cửa sổ, liếc nhìn với vẻ tò mò. Dương Thị, tên là Dương Lâm, xuất thân từ Tuy Tông. Là cô của Dương Thanh Khê, Lê Tùng Nhuận nhíu mày, đến lúc nào rồi? Tả Khâu Môn Đình và đại quân Cửu Lê tộc có thể tấn công đến đây bất cứ lúc nào. Nghiêu Thanh Phong bước vào chủ sảnh, hướng Lê Tùng Nhuận và Hoắc Định Nam chắp tay hành lễ. Chúng ta là tộc nhân Cửu Lê tộc, sợ gì chứ? Dù sao Quan Sơn cấm kỵ đã chết, đạo giáo đại bại, chúng ta chẳng khác nào đã khôi phục thân phận tự do. Tử vong linh hỏa trong từ Phật bụng đã được hóa giải ư? Lê Tùng Nhuận trầm giọng hỏi. Nghiêu Thanh Phong ngượng ngùng đáp, người đó rất nhanh sẽ được đưa tới, giờ muốn ngăn cản cũng đã không kịp nữa rồi. Lê Tùng Nhuận bất đắc dĩ thở dài, nặng nề đặt chén trà xuống, hỏi, lần này lại là ai? Nghiêu Thanh Phong nói, một người trẻ tuổi, tu vi rất cao, ước chừng đã tu luyện ra đạo liên, mang theo một tiểu nữ hài có thuần tiên thể, trên người đeo túi giới, tinh thông bố trận. Có chắc là người trẻ tuổi không? Các người tuyệt đối đừng chọc vào lão già không thể trêu chọc. Hoắc Định Nam nói, Nghiêu Thanh Phong mỉm cười xua tay, yên tâm, Hoàng Liêu đã gặp vô số người, tuổi tác chắc chắn sẽ không nhìn nhầm. Chỉ cần là thế hệ trẻ tuổi võ tu. Mạnh đến mấy thì có thể mạnh tới đâu? Lý Duy Nhất đi theo Hoàng Liêu đến cửa sau của trạch viện. Xung quanh tối đen một mảnh, xa xa là hoang vu u cảnh sa mạc, cây khô ngàn năm không mục ruộng. Có thể nhìn thấy, rất nhiều khung xe và hồn câu đang đậu trong bóng tối. Chỉ có hai ngọn đèn quỷ dưới mái hiên, tỏa ra ánh sáng xanh biếc. Ngọc Nhi vùi mặt vào ngực Lý Duy Nhất, không gian yên tĩnh quỷ dị khiến nàng có chút sợ hãi. Thùng thùng. Hoàng Liêu gõ cửa, cửa gỗ mở ra, Mở cửa là một vị tôi tớ thệ linh mặc áo bào trắng xám, khuôn mặt khô héo, lưng mọc xương cánh. Lý Duy Nhất bước vào trong cửa, phía sau, rầm một tiếng, cửa gỗ đóng lại, một tầng trận pháp quang xa xanh biếc như quỷ hỏa bao phủ cả tòa nhà. 18 cây cờ màu trắng, trong gió phát ra tiếng rào rào, tiền giấy và xương trắng bay lượn trong không khí. Trước mắt là hậu viện hoang vu và yên tĩnh, tôi tớ thệ linh đứng trước cửa gỗ, hai tay chắp lại, khuôn mặt quỷ dị, mỉm cười nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất, quay đầu lại nhìn hắn. Lý Duy Nhất hiểu rõ, liền giả bộ hồ đồ, hoàng trưởng quỹ, nơi này, ta thấy có chút không ổn a. Ai, hoàng trưởng quỹ, Hoàng Liêu đã sớm lắc mình, hạ xuống dưới một cây âm phiên cách đó hơn 20 trượng, mượn trận văn hộ thể do âm phiên phóng ra, xa xa cười nói, Lý huynh đệ, thật có lỗi, trên đời này làm gì có chuyện tiện nghi nhặt không? Ta là người làm ăn làm sao có thể tặng không cho ngươi hai viên tị dương châu? Chúng ta không phải kết giao bằng hữu ư? Lý Duy Nhất nói, Hoàng Liêu nói, nếu cứ như vậy mà có thể kết giao bằng hữu, thì bằng hữu nhiều như vậy còn đáng giá gì nữa? Lý huynh đệ, ngươi từng trải quá ít, trưởng quỹ thúc thúc, thì ra ngươi là người xấu. Ngọc Nhi tức giận nói, Hoàng Liêu thở dài, Ngọc Nhi, trong hoàn cảnh sinh tồn gian nan, chỉ có người sống và người chết, làm gì có người tốt và người xấu. Ngọc Nhi hết sức lo lắng, sư phụ, phải làm sao bây giờ? Đừng sợ, Lý Duy Nhất vỗ nhẹ bờ vai nhỏ của nàng, ánh mắt ta quét qua trong bóng tối, chuyện như vậy, hoàng trưởng quỹ chắc hẳn đã làm không ít rồi nhỉ. Sao lại để mắt đến con dê béo này? Trước khi đi tới chợ Thệ Linh, ta cũng đâu có lộ ra sự giàu có. Tuổi trẻ mà tu vi cao, làm sao có thể không giàu có chứ? Hoàng Liêu nói, ngươi còn biết mình là dê béo. Dương Thanh Thiền thân hình lóe lên, xuất hiện ở đỉnh của kiến trúc ba tầng. Dáng người hết sức xinh đẹp, mái tóc theo gió chập chờn, giọng nói mang theo vài phần hương vị vui sướng khi người gặp họa. Trong mắt Hoàng Liêu hiện ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên cũng không biết nàng sẽ xuất hiện ở đây. Vị này chính là đệ ngũ thần nữ của thần giáo. Lê Tùng Nhuận chắp hai tay sau lưng, từ trong bóng tối bước ra. Phía sau, Nhiêu Thanh Phong cầm theo đèn đồng, bái kiến đệ ngũ thần nữ. Hoàng Liêu lập tức hành lễ, Lý Duy Nhất hai mắt híp lại, chăm chú nhìn Lê Tùng Nhuận, cùng Lê Tùng Lâm có 4, 5 phần giống nhau, hết sức quen mắt, vị tiền bối này, liệu có phải họ Lê không? Dám làm chuyện giết người cướp của, Lê Tùng Nhuận tự nhiên không sợ bại lộ thân phận, không nghĩ tới sẽ giữ lại người sống, người biết lão phu ư. Lý Duy Nhất đối với Lê Tùng Nhuận cũng không quá quen thuộc, đã 3 năm trôi qua, rất nhiều chuyện đều đã mơ hồ. Hắn nói, không quan trọng, các ngươi ai lên trước? Giữa trán Nhiêu Thanh Phong hiện ra một luồng linh quang, minh đăng trong tay, quang hoa tỏa sáng rực rỡ. Phía sau, xương trắng dày đặc tuôn ra, mấy trăm bóng quỷ từ trong sương mù lao ra. Trong số đó có 2 bóng là âm quỷ thống soái, bộc phát ra khí tức cấp độ võ tu trùng cảnh. Hơn 10 quỷ tướng vây quanh Lý Duy Nhất. A, Lê Tùng Nhuận tốc độ nhanh chóng, nhanh hơn 2 thống soái âm quỷ một bước, đã tới trước mặt Lý Duy Nhất. Pháp khí trong cơ thể dâng trào, một quyền ngang nhiên đánh về phía ngực Lý Duy Nhất. Quyền kình ẩn chứa khí tức âm hàn, khiến cho toàn bộ hậu viện phủ lên một lớp sương mù băng tinh dày đặc. Oanh, Lý Duy Nhất đứng thẳng tại chỗ, ra tay sau mà đến trước. Một chưởng đánh ra, vững vàng đỡ được một quyền này của Lê Tùng Nhuận. Mặt đất dưới chân, bộc bộc xuất hiện vô số vết rách. Lê Tùng Nhuận bị kinh hãi không nhẹ, nhanh như chớp lùi về phía sau. Tạo khoảng cách với Lý Duy Nhất. Thình thịch, Lý Duy Nhất vung ống tay áo, 2 âm quỷ thống soái xông tới liền bị đánh cho nổ tung, hóa thành 2 luồng quỷ vụ tràn ngập khắp toàn bộ trạch viện. Hoàng Liêu và Nghiêu Thanh Phong đều kinh hãi vô cùng, bọn hắn biết con dê béo này không hề yếu, nhưng làm sao cũng không ngờ tới, một người trẻ tuổi chưa quá 30 tuổi lại có thể mạnh đến mức này. Lê Tùng Nhuận trong lòng phiên giang đảo hải. Vừa rồi toàn lực đánh ra một quyền, đối phương chỉ dùng lực lượng thân thể đã đỡ được, tựa hồ không hề điều động pháp khí. Người rốt cuộc là ai? Lê Tùng Nhuận trầm giọng hỏi. Lý Duy Nhất dáng người cao ngất, ánh mắt sắc bén, nói cho ta biết, các ngươi trung thành với ai? Sau khi yên tĩnh ngắn ngủi, trong tổ điền của Lê Tùng Nhuận, bay ra một thanh chiến phủ thất phẩm bách tự khí, ngoại tâm đạo tượng phóng thích ra, lập tức thi triển thiên ma tam thập lục phù. Một búa từ chính diện bổ tới, gió lạnh như đao, bóng búa cao chừng mấy trượng. Nghiêu Thanh Phong thi triển niệm lực công kích, hai con ngươi nhìn thẳng Lý Duy Nhất, công kích hồn linh và ý thức của hắn. Rào rào, trong Hoàng Liêu Phong phủ, bay ra một sợi xích sắt tác hồn, xoay vòng quanh hư không. Hắn đưa tay nắm lấy một đầu xích sắt, cánh tay hắn run lên. Trên xích sắt, hiện ra vô số kinh văn đỏ thẫm, hóa thành một con cự long huyền thiết, quấn quanh hai chân Lý Duy Nhất. Ngao, tiếng rồng ngâm cao vút điếc tai, Lý Duy Nhất phóng xuất đạo tâm ngoại tưởng, toàn bộ hậu viện theo đó biến thành một mảnh hòa vực. Từng luồng pháp khí ngưng tụ thành thất trảo hỏa diễm thiên long, đánh bay Lê Tùng Nhuận, Nghiêu Thanh Phong, Hoàng Liêu ra ngoài. Lê Tùng Nhuận tu vi đạt tới đạo trùng cảnh tầng thứ 6, chỉ khá hơn một chút, vẫn giữ được thế đứng. Hoàng Liêu trực tiếp bị chấn trọng thương, cho dù là trận văn âm phiên, cũng không thể phòng ngự nổi. Nghiêu Thanh Phong dùng niệm lực công kích Lý Duy Nhất, lại bị niệm lực phản phệ, ngã lăn trên mặt đất, đau đầu như búa bổ, miệng tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Dương Thanh Thiền vốn đã triệu hồi 6 viên bồ đề tử, định đánh ra, vây công nam tử trẻ tuổi kia. Sau khi cảm nhận được khí tức trong pháp khí của Lý Duy Nhất, lập tức thu bồ đề tử lại. Dương Thanh Khê và Dương Lâm chạy tới, Dương Thanh Khê đeo mạng che mặt, nhìn Lý Duy Nhất đứng ở trung tâm thất trảo hỏa diễm thiên long, lập tức vừa tức giận, vừa buồn cười. Cửu Lê tộc ngu ngốc, không trêu chọc ai lại đi trêu chọc hắn. Lý Duy Nhất, Dương Lâm bước nhanh tới bên cạnh Lê Tùng Nhuận, thật sự là lũ lụt vọt long vương miếu, người một nhà không nhận ra mình. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, Hoàng Liêu, Nghiêu Thanh Phong, hai người các ngươi còn không mau hướng thần ẩn nhân tạ lỗi. Từ khi Lý Duy Nhất ở lục niệm thiền viện, sau trận chiến với Tạ Sở Tài, thất trảo hỏa diễm thiên long đạo tâm ngoại tượng đã truyền khắp thiên hạ, trở thành biểu tượng của Cửu Lê thần ẩn nhân. Lê Tùng Nhuận vội vàng buông chiến phủ xuống, thở dài, ai nha, Duy Nhất, ta là đại bá ngươi. Tứ thúc ngươi thường ở bên tai ta nhắc tới ngươi, rất nhớ mong. Hoàng Liêu và Nghiêu Thanh Phong vội vàng run rẩy quỳ rạp xuống đất. Không còn cách nào khác, Lý Duy Nhất tu vi thật sự quá mạnh mẽ, chỉ là phóng thích đạo tâm ngoại tưởng, đã giống như con núi cao đè nặng lên người bọn họ. Lý Duy Nhất thu hồi dịch dung quyết, tứ thúc là tứ thúc, ngươi muốn làm đại bá ta, xứng sao? Trả lời vấn đề lúc trước của ta, hắn cùng gia đình Lê Tùng Nhuận, không có giao tình, chỉ có ân oán. Dương Thanh Khê yểu điệu đi ra, cùng Dương Thanh Thiền đứng cạnh nhau, bọn họ còn chưa tiếp xúc với Tổng Đà, là bị từ Phật bụng thu phục. Lý Duy Nhất đã hiểu rõ, nhìn chằm chằm Lê Tùng Nhuận, tiếp tục hỏi, theo ta được biết, Cửu Lê tộc 9 vị tộc trưởng của bộ tộc, có một người cũng bị Quan Sơn thu phục, ngươi hẳn là biết là ai chứ? Kẻ phản bội lớn nhất Cửu Lê tộc, ẩn quân luôn luôn điều tra, nhưng vẫn luôn không có kết quả. Lê Tùng Nhuận đánh vào tình cảm, chua xót nói, chúng ta cũng không có cách nào khác, từ Phật bụng tu vi và chiến lực, so với phụ thân không kém là bao. Chúng ta bị hắn bắt, gieo xuống tử vong linh hỏa, làm sao dám không nghe lệnh hành sự. Hiện tại ổn rồi, Quan Sơn cấm kỵ đã chết, từ Phật bụng bại trận bỏ chạy, chúng ta rốt cuộc không cần bị kiểm soát bởi hắn. Duy Nhất, thần ẩn nhân, trước kia chúng ta không có lựa chọn, hiện tại chỉ muốn hối cải làm lại từ đầu, sau này nhất định làm nhiều việc thiện, bù đắp những sai lầm đã gây ra. Ngọc Nhi giọng nói non nớt, các ngươi nếu thật sự muốn sửa đổi làm lại từ đầu, vừa rồi vì sao còn muốn giết sư phụ? Lý Duy Nhất thản nhiên nói, thấy chưa, trẻ con cũng không tin các ngươi. Trả lời vấn đề vừa rồi của ta, ai trả lời trước, ta sẽ tha mạng cho người đó. Giao, trong bóng tối, truyền đến một luồng ánh sáng chói mắt. Tiếng xé gió vang lên, Hoắc Định Nam cầm một cây ngân thương dài 1 trượng 2 thước, hóa thành loạt tàn ảnh, lấy tốc độ nhanh nhất, xé gió tới trước người Lý Duy Nhất, mũi thương đâm thẳng mi tâm. Hắn là người thứ hai của Thiên Nhất Môn, tu vi hơn xa Lê Tùng Nhuận, đạt tới đạo trùng cảnh tầng thứ 8. Lý Duy Nhất trong miệng niệm một chữ, tiền, nhanh chóng dịch chuyển ra ngoài, rơi xuống nóc nhà xa xa. Vạn vật trưởng mâu từ trong phong phủ sau gáy bay ra, rơi vào trong tay. Niệm lực và võ đạo kết hợp, một bộ khải giáp hỏa diễm màu vàng đỏ xuất hiện trên người. Hắn một tay ôm Ngọc Nhi, một tay cầm mâu, cùng Hoắc Định Nam lao tới, va chạm một đòn. Thình thịch, thương mâu va chạm, ánh lửa bắn ra 4 phía. kiến trúc bên dưới ầm ầm sụp đổ. Niệm lực của Lý Duy Nhất chính là đạt tới lục tinh linh niệm sư đỉnh phong. Tu vi long trùng phong phủ, không có tận lực tu luyện, nhưng cũng có bước tiến dài. Ngoại niệm nội võ, cả hai kết hợp, chiến lực đã ở trên Hoắc Định Nam, một tay có thể cùng hắn đối chọi ngang ngửa. Dương Thanh Khê đã sớm nghe nói sự tích của Lý Duy Nhất ở Lăng Tiêu Thành, phá đạo tượng đồ, đánh bại thiên kiêu Độ Ách Quan Tạ Sở Tài, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, đã có rung động khác biệt. Người này lại có thể một tay đối đầu với nhân vật môn chủ cấp cao nhất Lê Châu. Lúc này mới tách ra mấy tháng mà thôi, Dương Thanh Khê quả thực không dám tưởng tượng, mấy năm sau, hắn sẽ đạt tới độ cao nào. Đi, mau trốn đi, Lê Tùng Nhuận, Dương Lâm, Hoàng Liêu, Nghiêu Thanh Phong muốn mở trận pháp, chạy ra ngoài. Còn muốn đi, Lý Duy Nhất quát to một tiếng, thả Thất Tiểu Trích ra. Dương Thanh Khê và Dương Thanh Thiền đã ra tay trước một bước, như song phi yến, một người bên trái, một người bên phải, chặn bốn người lại. Chẳng mấy chốc gân tay và gân chân của bốn người đều bị cắt đứt. Tu vi bị phong ấn, ngã xuống đất, Hoắc Định Nam nhìn ra sức mạnh của Lý Duy Nhất, liên tiếp hơn 10 chiêu, dùng hết thủ đoạn, đều không chiếm được chút lợi thế nào. Vì thế, quyết đoán lui về sau, hướng quang mạc trận pháp đánh tới. Bây giờ mới muốn đi, có lẽ đã muộn rồi. Lý Duy Nhất thi triển ra tầng thứ 3, nghiệp hỏa táng hình, của Lục Như Phần nghiệp, võ đạo và niệm lực, hai loại lực lượng hoàn toàn kết hợp với nhau. Hỏa diễm ngưng tụ thành một con tam túc kim ô dài hơn 10 mét, hai cánh triển khai, phóng xuất sóng nhiệt hỏa diễm, trong nháy mắt, khiến toàn bộ kiến trúc trong trạch viện bốc cháy. Ngay cả 18 cây âm phiên cũng bị đốt cháy. Phốc, Hoắc Định Nam bị tam túc kim ô một chảo đánh trúng, pháp khí chiến y trên người trong nháy mắt bốc cháy. Máu thịt trong ngực trở nên cháy đen, miệng phun ra máu tươi, rơi xuống đất. Hắn hoảng sợ phát hiện, ngân thương thất phẩm bách tự khí trong tay, đã bị tam túc kim ô một chảo đánh gãy, chỗ đứt gãy xuất hiện dấu hiệu tan chảy. Đây là đạo thuật gì? Sao có thể đáng sợ đến thế? Lý Duy Nhất rơi xuống mặt đất, trường mâu chỉ thẳng vào mi tâm hắn. Hỏa diễm kim ô thật lớn bay tới, lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, sau đó tản ra, hóa thành linh quang pháp khí và niệm lực. Tầng thứ 3 của Lục Như Phần nghiệp của Lý Duy Nhất, chỉ mới nhập môn mà thôi. Nhưng uy lực đã không thua đại thuật hỏa diễm tầng thứ 3 của Đại Thành. Há là Hoắc Định Nam ngăn được? Sư phụ, hóa ra người lợi hại đến vậy. Ngọc Nhi khẽ mím môi, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, tràn ngập sùng bái và vui sướng, rất kích động. Lý Duy Nhất không muốn để ý đến nàng, nhìn về phía Dương Thanh Khê cùng Dương Thanh Thiền đi tới. Nếu như ta nhớ không lầm, nàng chính là cô cô của ngươi. Không phải thân cô cô, tình cảm không tốt như vậy. Dương Thanh Khê nhàn nhạt nói, Lý Duy Nhất nói, ngươi đây là muốn phản bội thần giáo. Ta là biết thần tử điện hạ sức mạnh, nếu không sớm quy phục, ai biết sẽ có kết cục gì. Mặc kệ phe phái thế nào, thủ riêng giữa hai người chúng ta cũng đã sớm hóa giải. Bởi vì chuyện huyết thư, Lý Duy Nhất trong lòng ít nhiều có phần áy náy. Dù sao mấy lần sinh tử ác chiến, đều là bởi vì nàng tương trợ mới thủ thắng. Ân oán vướng mắc đã từng có, cứ để nó theo gió đi thôi. Giờ khắc này, Lý Duy Nhất mới xem như thật sự buông xuống, lại nói, nhưng tiền nợ ta, nhất định phải trả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.